Chương 3660, 100 giọt huyết dịch chiến đấu. Ngũ giai thánh hoàng cảnh tu vi, tại dựa vào bản nguyên thánh binh trảm linh kiếm. Phương thần thực lực, đã tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Những ngày qua, hắn một mực tại một lần nữa linh hội bản nguyên. Bản nguyên giới thiên địa trật tự là hoàn chỉnh, thiên đạo cũng là hoàn chỉnh, cho nên ngũ đại bản nguyên càng thêm hoàn mỹ. Bắt đầu tìm hiểu đến, càng thêm dễ dàng. Mà lại, đồng dạng tiến độ bản nguyên lực lượng, so trước đó thế, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mặc dù hắn bây giờ tu vi chỉ là ngũ giai thánh hoàng cảnh, nhưng hắn sớm đã dùng đúng bản nguyên cảm ngộ, cùng vô địch kiếm đạo tạo nghệ, đền bù chênh lệch về cảnh giới. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Lôi đài chiến, rốt cục tiến đến. Một ngày này, toàn bộ quân cung, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều tướng quân, sáng sớm liền đi tới trong diễn võ trường. Không bao lâu, nơi này liền đã kín người hết chỗ. Thậm chí, liền các đại độc lập chiến đoàn đều tới. Lưu Mục thực lực cực mạnh, nghe nói đã đạt đến lục giai thánh hoàng cảnh đỉnh phong. Không biết tân nhiệm thống soái Pha Y chẳng có thế địch ta nhìn không được. Thống soái mặc dù đi tam phủ đại lục lịch luyện, nhưng dù sao cảnh giới bên trên kém cách quá lớn, căn bản không có khả năng chiến thắng Lưu Mục. Lưu Mục như Nê U Thà Nờ Dê, về sau quân cùng, sẽ là Lưu gia thiên hạ. Một số người, nghị luận ầm ĩ đương nhiên, còn có rất nhiều người, là đứng tại tân nhiệm thống soái bên này. Hắc Lan chiến đoàn bên trong, QNZ bởi vì chủy hệ NNI, lên rất lớn phân tranh. Dùng phó đoàn trưởng cầm đầu phe phái, duy trì thống soái. Phó đoàn trưởng. Có người thấp giọng hỏi. Phó đoàn trưởng sắc mặt tái xanh, kinh lịch lý thụ sự kiện về sau, phó đoàn trưởng đối phương thần, không hiểu tín nhiệm. Mà lại, so với Lưu gia, hắn càng muốn hiệu trung đương nhiệm thống soái. Lưu Mục bảo thủ, có thể trở thành Hắc Lan chiến đoàn đoàn trưởng, hoàn toàn là bởi vì phía sau Lưu gia. Rất nhiều đoàn viên, đối Lưu Mục đã sinh ra rất lớn oán nghiệm, chỉ là không dám nói mà thôi. Lần này, phó đoàn trưởng tiểu công nhiên cho thấy thái độ. Hắn một cử động kia, không thể nghi ngờ là cùng đoàn trưởng Lưu Mục triệt để quyết liệt. Ta làm ra quyết định, sẽ không hối hận. Phó đoàn trưởng trầm ngâm. Tại phía sau hắn rất nhiều đoàn viên, yên tĩnh trở lại, không còn nghị luận. Mà đổi thành một bên, những đoàn nở trưởng kia phe phái đoàn viên, thì là một mặt trào phúng. Ta nói phó đoàn trưởng, ngươi sống như thế lớn số tuổi, thật là sống ở cầu thân lên a đúng vậy a, biết rõ đoàn trưởng đại nhân tất thắng, thế mà còn không tiếc tới vạch mặt, giữ gìn tân nhiệm thống soái ngươi thật sự cho rằng, thống soái có thể tiếp tục đảm nhiệm xuống dưới có Lưu gia tại. Lưu Mục liền có thể tại quân cung bên trong muốn làm gì thì làm. Hừ, chờ xem. Những người này mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Bọn hắn tựa hồ đã thấy, Lưu Mục chiến thắng thông soái về sau, đem quân cung trường khống, triệt để thanh trừ phó đoàn trưởng thứ bại hoại như vậy. Hưu người đông nghìn nghịt trong diễn võ trường, đột nhiên truyền đến nhất đạo đáng sợ tiếng vang. Ngay sau đó, Lưu Mục lướt sóng mà đến, lực lượng đáng sợ, từ hắn thể nội hiện lên mà ra. Tạo thành kinh thiên sóng lớn, lơ lửng tại Lưu Mục dưới chân. Trang diện 10 phần hùng vĩ. Xoát Lưu Mục lướt sóng mà đến, đứng lặng tại đài diễn võ bên trên. Hắn ở trên cao nhìn xuống phía dưới, cũng không nhìn thấy phương thần tung tích. Không dám tới sao Lưu Mục biểu hiện rất ngông cuồng. Sau ngày hôm nay, quân cung sẽ chỉ nhớ kỹ hắn Lưu Mục. Thống soái phủ đệ. Phương thần đứng dậy, thu liễm khí tức. Hắn tinh khí thần. Đã tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Thống soái đại nhân. Cận vệ thấp giọng nói, Lưu Mục đã tới diễn võ trường. Phương thần nhìn một chút thời gian, trầm ung dung rời đi phủ đệ. Liệt nhật treo cao. Sở hữu tướng quân, đều chú ý tới cuộc chiến tranh này. Thống soái đâu thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong đám người bắt đầu phát ra nghi hoặc thanh âm. Vì sao thống soái còn chưa có xuất hiện hử, ta nhìn tên kia nhất định là sợ hãi, không dám tới. Hắc Lan chiến đoàn bên trong, có người rêu cực nói. Bất quá rất nhanh, tiểu bị những người khác phản bác. Ước định thời gian còn chưa tới, tìm cái gì gấp ngay tại đám người nghị luận thơ y điếm, phương thần tới. Hắn cũng không có như cùng Lưu Mục, làm rất lớn trận thế, liền giống như người bình thường, dạo bước mà tới. Trong đám người, cho hắn tránh ra một con đường. Hắn thẳng tới đài diễn võ. Từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn, đều mang một vòng bình tĩnh ung dung nụ cười. Tựa hồ, trước mắt chiến đấu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Người đã đến. Lưu Mục thanh âm khàn khàn no y phương thần gật đầu, 100 giọt huyết dịch, Pha Y Trăng đã chuẩn bị kỹ càng soạt lưu mục cổ tay rung lên, lập tức trước người xuất hiện một cái rất lớn vật chứa, bên trong có lít nha lít nhít huyết dịch. Quả nhiên, Phương Thần thấy thế, đôi mắt cực nóng. Không hổ là Lưu gia, ngắn như vậy thời gian bên trong, chủ tập 100 giọt huyết dịch, thật sự là lợi hại. Rất tốt. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đồ vật ở chỗ này, liền sợ ngươi mất mạng tới bắt. Lưu Mục khiêu khích nói. Trong diễn võ trường, một chút Lưu gia trưởng lão cu nở dê đến. Bọn hắn Lưu gia rất duy trì Lưu Mục, cho nên mới nguyện ý xuất ra 100 giọt huyết dịch làm tiền đặt cược. Chỉ cần Mục Nhi chém giết tân nhiệm thống soái, uy vọng của hắn liền sẽ đạt tới lớn nhất, đến lúc đó tại phối hợp Tiêu Diêu phủ người, nên có thể tranh thủ đến quân cung thống soái vị trí. Lưu gia một vị trưởng lão nói nhỏ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, trong tràng bầu không khí đã tiêu thăng đến cực đỉnh. Tất cả mọi người tại thỏa thích hò hét, chứng kiến sẽ đến kinh thế chi chiến. Cảm ơn ngươi chuẩn bị cho ta 100 giọt huyết dịch. Phương Thần nhún vai. Huy hệ tờ di cờ hờ hắn nhất định phải được, cuộc chiến đấu này, người ở bên ngoài xem ra, hắn không có phần thắng. Kỳ thực, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Bởi vì nơi đây khoảng cách Tam Phủ Đại Lục cực kỳ xa xôi, cho nên tin tức có chút lạc hậu tính. Nếu là bọn họ biết được, Phương Thần tại Tam Phủ Đại Lục bên trong, chém giết Thiên Nguyệt quân hơn 100 người, trong đó còn có Báo Lam, chắc chắn quá sợ hãi. Mà kia Lưu Mục, cũng sẽ không tự tin như vậy. Khiêu chiến Phương Thần. Đáng tiếc. Những này chí mạng tin tức, bọn hắn cũng không hiểu biết. Bọn hắn, còn tại như là ngớ ngẩn tự đại. Hừ, thật sự là buồn cười. Lưu Mục cười nhạo. Cảnh giới của ta, sớm đã đạt đến lục giai thánh hoàng cảnh, mà lại tại sinh tử chiến đều bên trong tìm kiếm đột phá, ma luyện bản thân, coi như đối đầu thất giai thánh nhân, ta cũng dám cùng đánh một trận. Người đây Lưu Mục chỉ vào Phương Thần. Ta rất hỉ hệ vô kỳ. Ngươi ở đâu ra dũng khí, đánh với ta một trận đài diễn võ bên trên, bầu không khí ngưng trọng, bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa bắn ra. Lưu gia mấy cái trưởng lão có chút nhíu mày. Nắm chắc thời gian, tốc chiến tốc thắng. Không tệ, nơi này dù sao cũng là quân cung, để phòng xảy ra bất chắc, mau chóng tốc chiến tốc thắng. Bọn hắn lo lắng, cái này ba Nga y thơ y gian, Phương Thần âm thầm liên hệ Tiêu Diêu phủ, tìm kiếm Tiêu Giao Hầu che chở. Một khi Tiêu Giao Hầu tham gia, vậy thì có ta phiền toái. Mục Nhi. Xám ý dị trưởng lão truyền âm nói. Đài diễn võ bên trên. Lưu Mục nghe vậy, thần sắc dần dần âm trầm xuống. Lâm Thần, tiếp xuống, liền để ta đến xem, ngươi có tư cách gì đảm nhiệm quân cung thống soái. Bàn tay hắn vung lên, đáng sợ khí tức, phóng lên tận trời. Hy vọng NG, ngươi đừng để ta thất vọng.